Lục gia tiểu tức phụ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt một đám người cần đi nhờ xe về, Lục Thành có chút động tâm án sáng nay kéo một xe củi tới phủ thành bán, tràn đầy một xe chỉ bán một hơn trăm văn, hiện tại tiện thể mang theo vài người trở về tốt xấu có thể đem tiền mua hạt rẻ giang đường thu lại. Chẳng qua hắn đối với Quách gia có nghe thấy vài chuyện. Quách gia có cô nương gả cho quản sự của chi phủ đại nhân gia làm di nương, ỷ vào tầng quan hệ này, Quách gia cáo mượn oai hùm được không ít chỗ tốt, sinh ý kéo xe ở cửa thành nguyên bản là của nhà người khác, bị bốn người nhà bọn họ bá đạo đoạt, nhưng nếu có người đoạt bọn họ sinh ý, chắc chắn gặp chuyện. Lục Thành không nghĩ chọc phiền toái, ít nhất vì mấy cái tiền đồng không đáng. Phàm là đi lên muốn nhờ xe, hắn đều nhất nhất cự tuyệt, thái độ lãnh đạm. Mọi người thấy hắn không kéo, bất đắc dĩ mà lui về ven đường, hoặc xoa tay hoặc dậm chân. Lục Thành thờ ơ thẳng lên đường, kết quả vô tình quét phía trước bên phải, trong mắt liền thấy một bóng dáng màu vàng cam tố nhã, đúng là cô nương mua hạt rẻ đứng trước hắn. Kỳ thật màu vàng cam trên người nàng ở trong một đám người mặc quần áo mùa đông xám xịt cũng không thấy được rõ, nhưng nói không rõ vì cái gì, hắn chính là thấy được nàng. Nàng trên vai mang tay nải, hẳn là cũng là phải về nhà đi. Vậy nàng có hay không lại đây hỏi đi nhờ xe? Lục Thành mắt nhìn phía trước dư quang nhưng vẫn lưu ý nàng. Xe lừa càng ngày càng gần, Ngưng Hương cũng nhận ra Sa Phu đánh xe. Luận khí độ người này khẳng định vô pháp cùng Bùi Cảnh Hàn xuất thân tôn quý so sánh, nhưng để hắn đứng trong một đám hán tử vải thô tuyệt đối đứng nhất như hạc trong bầy gà. Nhưng mà nhận ra tới cũng không có gì tác dụng, tận mắt nhìn thấy hắn cự tuyệt nhiều người như vậy, Ngưng Hương không cảm thấy chính mình hỏi liền sẽ thành công, liền tiếp tục nhìn cửa thành. Mắt thấy liền phải gặp thoáng qua, nàng lại không có ý đi nhờ xe, Lục Thành mạc danh có chút thất vọng. Ngưng Hương ra mặt mỏng sợ bị cự tuyệt, Lý ma ma lại nóng vội thấy tôn tử tuy rằng biết không nhiều hy vọng lắm, vẫn là tiến lên hỏi câu. Tiểu huynh đệ, ngươi người ở nơi nào a? Bởi vì ngóng trông là cùng đường, nàng nói chính là giọng quê nhà cùng tiếng phổ thông không sai biệt lắm, chỉ là mang theo giọng nói quê hương. Đừng nhìn đều là thôn trấn trong Thái An phủ, có địa phương chỉ cách mấy dặm mà cao âm liền không giống nhau. Người khác đều cho rằng Lý ma ma cũng sẽ vấp phải trắc trở, lại khiếp sợ thấy người nọ ngừng lại, tâm sinh hy vọng, những người này lại vội vàng hướng xe lừa trước xem, khẩn trương mà chờ Sa Phu trả lời, vạn nhất là gần nhà mình, liền có thể kết giao tình. Bị một đám người vây quanh, Lục Thành bình thản ung dung, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem Lý ma ma, hắn ngừng xe lừa, nói. Ta là Đông Lâm Thôn, nghe ngài nói chuyện, chẳng lẽ là người Bạch Hà Trấn? Ngưng Hương nghe vậy, nhịn không được nhìn hắn một cái. Đông Lâm Thôn liền ở phía tây thôn bọn họ, khoảng cách chỉ hai hơn dặm đường, bất quá hai đời nàng đều là sớm rời nhà, mỗi tháng chỉ có thể vội vàng hồi thôn một lần, sau lại bị thẩm từ từ bán, hiện giờ người trong cùng thôn cũng nhận không được đầy đủ, càng khó nhận ra người bên Lục gia thôn. Lý ma ma cũng biết Đông Lâm Thôn, nhìn nhìn Ngưng Hương, cười vui vẻ nói. Nhưng còn không phải là, Lục Thành lập tức lại hỏi ma ma đang ở nơi nào, vẻ mặt hắn như là ở Bạch Hà Trấn có người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thành mặt lộ vẻ ý mừng, xuống xe nói. Nhị cữu gia của ta cũng trụ bên kia, hắn họ Dương, trong nhà trồng hai vườn quả hồng, ngài biết họ không? Lý ma ma hơi hơi nheo lại đôi mắt, chỗ họ kia không có nhà ai trồng cây hồng. Lại xem chàng trai trẻ khoảng 20 tuấn lãng trước mặt trong mắt lộ ra vẻ kính trọng người lớn tuổi, còn có chung quanh một đám muốn nhờ xe người, Lý ma ma bỗng nhiên đã hiểu cười đem Ngưng Hương kéo lại đây. Biết chứ, cháu gái ta cùng biểu muội ngươi Tú Nhi là hảo tỷ muội đâu, ngươi nghe nàng nói qua không? Cháu gái ta kêu A Hương, Ngưng Hương ở hầu phủ làm nha hoàn 3 năm, điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có, đỏ mặt cúi đầu, phối hợp Lý ma ma diễn kịch. Lục Thành bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng một cái, ngay sau đó thủ lễ mà rời đi tầm mắt tiếp tục cùng Lý ma ma lôi kéo làm quen, biết được Lý ma ma phải về nhà thăm người thân, hắn thân thiện nói. Đều là người quen, thím ngồi ta xe trở về đi. Lý ma ma vừa muốn gật đầu, nơi xa truyền đến một tiếng. Chuyện gì xảy ra, bên kia làm gì vậy, cách chương.